Thiên đạo đồ thư quán, chương 2770, đột phá như uống nước thượng. 1. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tên này mới vừa đột phá xong, còn có thể tiếp tục. Hơn nữa một chiêu nắm cổ hắn, Trương Quyền Nghĩa liều mạng giãy giụa, như một con cá rơi vào trên bờ. Mới vừa ở trước mặt Trương Lâm Thanh khoe khoang khoác lác liền xuất hiện kết quả này. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Đây thật là bàng chi, xem như mấy cái cường hãn nhất hải tâm, cũng không có loại năng lực đột phá kinh khủng này a, liên tục đột phá 2 cấp. Trương Lâm Thanh ở dưới đài đang quan sát thân thể lung lay. Mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi, còn tưởng rằng lúc cùng hắn tỷ đấu đã cực hạn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vừa chiến đấu vừa đột phá, đã nắm giữ thực lực tương đương hắn. Vì xung kích lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hắn hao phí 2 năm thời gian, hao tốn vô số, đối phương nửa canh giờ liền làm được, có còn là người hay không? Dưới đài một hồi yên lặng, ngay cả chủ trì phong thần trưởng lão cũng yết hầu phát khô. Ở gia tộc nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thiên phú tuyệt cao, lúc chiến đấu có thể đột phá cũng không ít, nhưng, nói đột phá đã đột phá, liên tiếp nhiều cấp bậc như vậy. Còn là lần đầu tiên, đây cũng không phải thiên phú, mà là yêu nghiệt, thằng ngu này, dựa theo ta chỉ điểm, hiện tại hẳn đã xung kích nhập hư cảnh, mới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Dạy thế nào ra một đệ tử ngu ngốc như vậy? Khác biệt đám người chấn kinh, Trương Huyền thì tiếp tục mắng chửi, chỉ tiếc mày sắt không nên kim, huyết mạch của Trương Cửu Tiêu trở nên tinh thuần, lại trải qua huyết chỉ kích hoạt. Phối hợp hắn truyền thụ cho thiên đạo công pháp tinh giản. Chỉ cần tu luyện, tất nhiên sẽ không ngừng đột phá. Hơn nửa canh giờ, mới 3 tiểu cấp bậc, quá chậm, sớm biết tên này vụng về như vậy. Liền không thu làm thân truyền. Mất mặt a hát, mất mặt, đài cao, đại trưởng lão đang vuốt chòm râu. Một lão giả vội vã đi tới trước mặt, hạ giọng nói thứ gì? Người nói, một con cháu bàng chi. Liên tục thắng lợi, vâng, lão giả gật đầu, vị này tên là Trương Cửu Tiêu. Lần đầu tiên đối chiến Trương Lâm Thanh, người sau lĩnh vực cảnh đỉnh phong, mà hắn chỉ có lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Nhưng trong quá trình chiến đấu, đột nhiên đột phá ràng buộc, đánh bại đối thủ, chiến đấu đột phá, nói rõ tâm trí rất tốt, không ít thiên tài cũng có thể làm đến. Xem ra Trương Cửu Tiêu này, dù chỉ là bàng chi. Nhưng là thiên tài không kém, nhẹ gật đầu, đại trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng, tộc nhân ưu tú, đối với hắn mà nói cũng là một loại an ủi. Trận thứ hai, đối chiến Trương Quyền Nghĩa, lần nữa đột phá, đạt đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ, ép Trương Quyền Nghĩa thi triển ra võ kỹ thánh vực thượng phẩm. Chuyển long bàn thân công, lão giả nói tiếp, chuyển long bàn thân công ở trong võ kỹ thánh vực thượng phẩm. Cũng tính là khá cao, Trương Quyền Nghĩa này ta gặp qua, có thể tu luyện thành công, thiên phú rất tốt, đại trưởng lão lần nữa gật đầu, mang theo nghi ngờ nhìn qua, bộ võ kỹ này, mượn nhờ lực lượng huyết mạch, tốc độ cực nhanh, tuy lực công kích hơi yếu, nhưng thi triển tốt, nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến, hắn chỉ là lĩnh vực cảnh hậu kỳ, như thế nào thắng được, nếu như không nhìn lầm. Trương Quyền Nghĩa đã là nửa bước nhập hư cảnh, cái này, Trương Cửu Tiêu cảm thấy không cách nào vượt qua, lại đột phá, đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Lão giả cười khổ, lại đột phá, đại trưởng lão cứng đờ. Ý của ngươi là nói, Trương Cửu Tiêu ở sáng sớm hôm nay, từ lĩnh vực cảnh sơ kỳ, liên tục đột phá 3 cấp bậc, thành cao thủ đỉnh phong. Không chỉ như vậy, từ tộc nhân khác lấy được tin tức. Đêm qua chỉ là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, lão giả nói, xuất khiếu cảnh đỉnh phong, chỉ một đêm, đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, chọn một đại cấp, người này ở đâu, không kìm nén được nữa. Đại trưởng lão vội vàng nhìn qua, ngay ở lôi đài chữ đinh, hiện tại đang cùng Trương Ninh Tân tỉ thí. Trương Ninh Tân, cháu trai thiên tài của Vô Tiêu trưởng lão, hình như đạt tới nhập hư cảnh sơ kỳ. Quay đầu nhìn về phía lôi đài chữ đinh, nhận ra một vị đang chiến đấu trên đài. Đại trưởng lão nói, Vâng, người hắn đối diện là Trương Cửu Tiêu. Lão giả giải thích, cách Trương,